Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 754, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 4. Đường phố rất an tĩnh. Nàng tiếng khóc không lớn, nhưng lại có thể truyền rất xa. Cách đó không xa một thân cây sau, đứng Hạ Quý Thần, nghe nàng đứt quãng tiếng nức nở, xuôi ở bên người tay. Dùng sức đã nắm thành quả đấm. Quý ức khóc cực kỳ lâu, khóc đến cuối cùng nàng cổ họng đều trở nên khàn khàn, có thể nước mắt của nàng vẫn còn đang chảy. Không biết là men rượu đi lên nguyên nhân, hay là bởi vì nàng khóc dùng quá sức, đại não có chút thiếu oxy. Tại nàng đưa tay ra lau trên mặt một cái lệ, chuẩn bị đứng lên thời điểm, cả người không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất bất tỉnh đi. Một mực đều tại nhìn nàng chằm chằm Hạ Quý Thần, cơ hồ không có do dự chốc lát, liền từ phía sau cây vọt ra. Hắn sải bước chạy về phía nàng, ở cách nàng ước chừng còn có xa nửa mét thời điểm, hắn dừng bước, hắn nhìn lấy nằm ở lạnh như băng trên lề đường nữ hài. Đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một loại gần tình tình khiếp sợ hãi cảm giác. Hắn nghĩ muốn tới gần, nhưng lại không dám đến gần. Hắn tại sâu trong đáy lòng vùng vẫy một hồi lâu, mới một tấc rời bước chân, đi tới trước mặt nàng. Cách nàng càng gần, hô hấp của hắn lại càng không khoái. Chờ mũi chân của hắn cách đầu ngón tay của nàng, đại khái chỉ có 10 mm xa thời điểm, hắn mới ngừng lại. Hắn khóe môi khẽ run nhìn nàng chằm chằm rất lâu, luôn cảm thấy như vậy tiếp cận là hắn huyễn hóa ra mà tới một giấc mộng. Hắn dùng lực bấm một cái lòng bàn tay, dây rứt đau, để cho hắn lý trí thoáng trở về một chút. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, nhanh chóng ngồi xuống thân, theo nàng tìm trong túi sách điện thoại di động của nàng. Hắn đẩy 120, kêu xe cứu thương. Sau khi cúp điện thoại, hắn đem điện thoại di động thả lại nàng trong túi sách. Sau đó mới chuyển tầm mắt, nhìn về phía mặt của nàng. Nàng mới vừa khóc quá lâu, cặp mắt sưng đỏ lợi hại, lông mi trên còn treo móc nước mắt. Hạ Quý Thần nhìn cổ họng một trận căng lên, hắn nuốt nước miếng một cái, mới run lấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng rơi vào mí mắt của nàng chỗ, cẩn thận ôn nhu cọ đi nước mắt của nàng. Chân thật xúc giác, để cho Hạ Quý Thần nhịp tim mất khống chế một dạng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Tách ra hơn một năm nay tới nay, hắn hết sức đè nén tình cảm, trong nháy mắt ở trong người bùng nổ, ôn nhu, triền miên, mãnh liệt, đánh hắn hận không thể lập tức đưa nàng kéo vào trong ngực, thật chặt ôm lấy, nhưng hắn không dám, cũng không thể, bởi vì hắn hôm nay, sợ nhất liền là chính bản thân hắn. Hắn sợ chính mình tư tâm quá nặng, làm thương tổn nàng. Hạ Quý Thần thật sự rất thích đầu ngón tay duỗi một cái ra, liền có thể đụng chạm lấy nàng loại này chân thật cảm giác. Nhưng hắn lòng bàn tay ở trên mặt nàng dừng lại bất quá mấy giây, hắn liền cưỡng bách chính mình thu hồi lại. Hắn sợ chính mình đụng nàng lâu rồi, đợi lát nữa liền không bỏ đi được rồi. Tại Hạ Quý Thần đầu ngón tay hoàn toàn rời đi quý ức gò má một chớp mắt kia, hắn ngắm thấy nàng trắng nõn trên cổ treo dây chuyền, đó là hắn đưa cho nàng quà sinh nhật. Hắn không có rời đi Bắc Kinh trước, nàng chưa bao giờ mang qua. Nhưng hắn rời đi sau, hơn một năm nay, nàng thật giống như tham gia hoạt động rất nhiều trong trường hợp, đều có mang theo sợi dây chuyền này. Mình biết không nên đi nghĩ quá nhiều, có thể Hạ Quý Thần vẫn là không nhịn được đi suy nghĩ nhiều. Hắn rời đi quãng thời gian này bên trong, nàng có phải hay không là một mực đều tại nhớ kỹ hắn. Giống như là nàng mới vừa tại trong quán rượu điểm 12 khắp chu vi mấy dặm, là không phải là bởi vì hắn đây. Đổi thành từ trước, gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Có thể rốt cuộc vẫn là trễ, hắn cùng nàng rốt cuộc vẫn là kiếp trước tu tình duyên không đủ sâu. Hắn nghĩ cùng với nàng thời điểm, nàng không nguyện ý cùng với hắn. Bây giờ nàng có lẽ nguyện ý cùng với hắn rồi, nhưng hắn lại không đành lòng cùng với nàng rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,